Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, trang 1093. Dù sao đời trước những cái đó sự tình đều đã theo gió mà đi. Không ai có thể đủ biết đời trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Trên thế giới này, không còn có bất luận cái gì một người có thể biết được đã từng mô vọng ngôn trong nội tâm ý tưởng. Lại qua 3 ngày, đại bộ phận trưởng môn đều cấp nam nhân kia truyền đến đáp lời. Bọn họ đáp lời là, có thể, Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay giúp đỡ nam nhân kia sửa sang lại này đó hồi âm. Người nam nhân này hiện tại cũng không tín nhiệm người khác. Chỉ cần chỉ tín nhiệm Hoa Vinh Nguyệt, thích nhất làm sự tình chính là làm Hoa Vinh Nguyệt đem tin một phong mở ra. Sau đó cho hắn đọc. Này liền khổ Hoa Vinh Nguyệt. Nàng mỗi ngày nhìn mấy thứ này đều cảm thấy chính mình trong óc mặt quang quác quang quác. Loại này thời điểm, nàng mạc danh liền nghĩ tới đời trước tham gia cái loại này đơn vị tiết mục tập luyện sự tình. Khán giả nhìn đến đồ vật cũng liền như vậy ngắn ngủn vài phút. Nhưng bọn hắn thấy cũng đều là nhất ngăn nắp lượng lệ đồ vật. Nhưng mặt sau những cái đó vũ giả nhóm vội vã vọt tới hậu trường thay quần áo. Chiều thời gian hướng chính mình trên mặt xếp hàng thượng trang. Nhân viên công tác nhóm cầm đại loa tê tâm liệt phê hướng về phía các diễn viên kêu. Làm cho bọn họ tập luyện thời điểm chỉnh tề một chút. Trường hợp một mảnh hỗn loạn thời gian, khán giả là một chút đều nhìn không thấy, mà hiện tại. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình chính là cái kia lên mặt loa người, nhất màu đen hài hước chính. Là, này mạc diễn tên gọi, giết chết dịch linh lung, Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay đều có điểm đáng. Thương đời trước những cái đó tới sát dịch linh lung mọi người. Ở kế hoạch tổ chức thời điểm, bọn họ hẳn là cũng vượt qua một đoạn thật là không dễ thời gian đi, người nói cái gì thời điểm giết. Dịch linh lung tốt nhất. Nam nhân kia giống như có điểm thiên chân hỏi Hoa Vinh Nguyệt. Chủ tịch ngày đó thế nào? Ngoặc kép, ta cảm thấy không phải thực hào. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng địa đạo. Đại gia ngày đó đều ngóng trông về nhà ăn Tết đâu. Nếu cường đem mọi người đều túm lại đây, kia bọn họ khả năng sẽ không vui. Hảo đi. Nam nhân kia tựa hồ là có chút bất đắc dĩ nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Kia tất cả đều dựa vào ngươi. Ngươi nói thế nào, liền thế nào. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ. Nói một cái cùng chủ tịch kém thời gian không nhiều lắm nhật tử. Nam nhân kia nghe xong về sau. Vui vẻ ra mặt nói. Hảo, chuyện này chính là ngươi định. Hoa Vinh Nguyệt bấm tay tính toán. Cũng liền hơn nửa tháng, có điểm khẩn. Bất quá còn hành, có thể thấy được đời này nàng phế vật diễn rất thành công. Cư nhiên có thể làm nam nhân quyết định này hạ sớm như vậy, Hoa Vinh Nguyệt một bên tự diễu nghĩ. Một bên hủy đi tin, ở mở ra mỗi một phong thơ thời điểm, đột nhiên sững sốt, cả người đều sững sờ ở nơi đó, làm sao vậy? Kia nam nhân hỏi, ngài lần trước tìm ta tới thương lượng sự tình. Ta cảm thấy chúng ta có thể hào hào suy xét một chút. Hoa Vinh Nguyệt từng câu từng chữ niệm ra. Tin thượng tự, cuối cùng lại niệm ra này phong thư lạc khoản. Thập bát đình, chương 604 người đáng thương mấy ngày. Này lục phiến môn người xem Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt đều có chút đáng thương. Nguyên nhân là bọn họ. Nghe được một cái nghe đồn chân chính dịch linh lung giống như đã xuất hiện, không thể nào. Thiệt hay giả, dịch linh lung không phải đã sớm đã chết sao? Phía trước lục phiến môn còn xác nhận quá như vậy nhiều hồi. Nếu là hắn không chết thấu, kia lục phiến môn không phải ra đại sai lầm sao? Không rõ ràng lắm, bất quá ngay từ đầu ta cũng không tin. Không chịu nổi bên ngoài truyền có cái mũi có mắt, bên ngoài còn nói dịch linh lung ở trên giang. Hồ đã mất tích nửa năm đâu. Kỳ thật dựa theo hoa bộ đầu tiến lục phiến môn thời gian tới tính. Dịch linh lung đều hẳn là biến mất 2 năm. Mấy năm nay Dịch Linh Lung đều vẫn luôn không ở trên giang hồ hiện thân quá. Cố tình ngay lúc này ra tới. Ngươi nói hắn có phải hay không bởi vì cái kia cái gì? Hừ, Hoa Vinh Nguyệt luôn luôn là cái tâm đại người. Nhưng không chịu nổi một đám người cả ngày ở sau lưng dùng u linh ánh mắt nhìn nàng. Thời gian dài nàng cũng có chút phiền, bất quá chân chính bởi vì chuyện này mà nháo đến ồn ào huyên. Náo, cũng đều không tính lục phiến môn bên trong cao cấp nhất kia một nhóm người, người nói Dịch Linh Lung như thế nào cố tình liền ở ngay lúc này xuất hiện đâu. Ngày đó Hoa Vinh Nguyệt hồi lục phiến môn, vừa vặn gặp phải thật lâu trước kia đã dạy nàng võ công một vị cụ ông. Hoa Vinh Nguyệt cười đối cụ ông nói, ngài cũng đừng nhọc lòng, ta cũng chưa như thế nào để bụng đâu, huống chi ngài, ai, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Cái kia cụ ông nhìn Hoa Vinh Nguyệt, mặc danh thở ngắn than dài, Hoa Vinh Nguyệt buồn cười nhìn đại gia thở dài nửa ngày. Sau đó nói, liền tính thật sự Dịch Linh Lung xuất hiện, lại có thể thế nào? Ta cái này giả đến lúc đó cũng nên về hưu, người ngốc à. Hiện tại thật sự Dịch Linh Lung nếu không có xuất hiện. Vậy ngươi chính là trên giang hồ mặt cái kia Dịch Linh Lung. Cụ ông thò qua lấy nhỏ giọng nói, nhưng là hiện tại hắn ra tới, ngươi cảm thấy hắn cái thứ nhất hẳn là sẽ tìm đến ai tính sổ. Chẳng lẽ không phải lại đây tìm ngươi sao? Ôm mà cùng đại gia đồng dạng ý tưởng người có vài cái. Hoa Vinh Nguyệt còn gặp gỡ làm mấy cái đồng sự gần nhất khuyên nàng không cần hướng bên ngoài tùy. Tiện chạy, nhưng mà chân thật tình huống là. Linh Lung, đi xuống nhìn xem. Hoa Vinh Nguyệt bên tai có người hô. Bên kia có phải hay không hoa thuyền người, đều nói không cần kêu ta Linh Lung. Hoa Vinh Nguyệt, thuần thục phản bác một câu. Người nọ cười nói, này không thể được, đây là đại nhân cố ý dặn dò quá. Hiện tại tốt nhất trước quen thuộc, về sau mới sẽ không cảm thấy biệt nữu. Hoa Vinh Nguyệt mắt trợn trắng. Sau đó cầm đao nhảy xuống, vừa vặn liền xuất hiện ở phía dưới cái kia cô nương bên cạnh, kia cô nương cả người sợ tới mức một. Run run, một cái kính hướng phía sau xúc. Thanh âm hoảng sợ nói, không phải ta, không phải ta, sau đó bị Hoa Vinh Nguyệt một phen bưng kín miệng, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, hư, chính là người này sao? Từ phía sau trên nóc nhà nhảy xuống một người đi tới Hoa Vinh Nguyệt bên người. Cẩn thận quan sát cô nương này nửa ngày, trong lúc Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn ở gắt gao mà che lại cô nương miệng. Cô nương này liều mạng giãy giụa. Đôi mắt trừng lưu viên, đúng vậy, là nàng, chờ đến người này xác nhận về sau. Hắn ngẩng đầu lên cười nói, chính là cái kia đối Hoa Diện trung thành nhất mấy người phụ nhân chi nhất. Đem nàng mang đi, hết chương.